Chào mừng các bạn đến với tập 14 của truyện ma linh dị dài kỳ hệ thống bát quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng một cái cuộc gọi điệp tên rất là thú vị, và ở cuối thì Hà phó viện trưởng đã gặp một con quỷ lần này có vẻ kỳ lạ. Chúng ta sẽ cùng xem sự việc như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên, video này, âm thanh này và hình ảnh này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tún trái phép. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 14 của hệ thống đuổi quỷ. Chương 87. Ngây ngô, thuộc tính cộng 1. Tiếng nói của đứa bé gái vang lên. Con người của Hà phó viện trưởng co rụt lại, nhìn về phía tiểu nữ hài đang ngồi ở bên cạnh ghế tài xế. Hiện tại cô bé không còn bộ dáng khả ái, khuôn mặt như là người chết rét, hai mắt nổi đầy gân máu, hai bên gương mặt điểm xuyết những chấm đỏ, nhìn như là con người giấy để đưa tang vậy, làm cho người ta sợ hãi. Tiểu nữ hài nhào về phía phó viện trưởng, mang theo nụ cười dữ tợn, phảng phất như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hà phó viện trưởng kêu to. Ngay khi tiểu nữ hài chạm vào Hà phó viện trưởng một khắc, thì bỗng nhiên một đạo tử lôi mang theo chí dương cương khí mênh mông cuồn cuộn đánh thẳng về phía tiểu nữ hài. Lần này người kêu lên không phải là Hà phó viện trưởng mà lại là tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài gặp phải lôi điện, toàn thân tỏa ra khói xanh, khủng hoảng nhìn Hà phó viện trưởng, rồi xoay người chạy ra khỏi xe, biến mất vào trong màn đêm. Đối mặt với tất cả xảy ra, Hà phó viện trưởng không còn thời gian mà giật mình, vội vàng điều khiển xe chạy về nhà. Về đến nhà, ông vẫn còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, trắng bệch, hô hấp nặng nề, cảm giác như là yết hầu có một đoàn lửa đang thiêu đốt, nhưng toàn thân lại lạnh buốt vô cùng. Qua rất lâu, Hà phó viện trưởng mới bình phục trở lại. Sau đó, lấy từ trong túi áo khoác ngực ra một cây hoàng sắc chỉ phù. Đây là chương chỉ phù mà nét bút vẽ như là gà bới. Thình lình nhớ ra, tấm bùa này chính là ngày đó Vương Bình đã bán cho Hà phó viện trưởng làm bùa hộ thân. Lúc bây giờ, tại bệnh viện đệ nhất, tại phòng làm việc của Hà phó viện trưởng, ông lấy ra hộ thân phù chưa từng rời khỏi người, run run giọng: Nếu như mà không có bùa mà Vương Bình đại sư bán, chỉ sợ là tiểu nữ quỷ kia đã giết ta rồi. Hà phó viện trưởng, ông đã sai rồi. Vương Bình đột nhiên nói, làm cho Hà phó viện trưởng nghi ngờ. Lão Trần và Sở Lị Lị cũng hoang mang nhìn Vương Bình. Vương Bình nhìn Hà phó viện trưởng nói: Hà phó viện trưởng, xác thực nếu như ông không có tấm bùa hộ mệnh này, hẳn là sẽ bị quỷ hại chết. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người biến hóa, thân thể chấn động. Là hai con quỷ? Không phải chỉ là có một nữ quỷ sao? Thế tại sao lại có hai con quỷ? Hà phó viện trưởng lưng lạnh lẽo. Tại sao có mấy con quỷ mình lại còn không biết rõ? Đúng lúc này, Vương Bình nói với Sở Lị Lị: Nhà đầu điên, kiểm tra trên thân thể cô một chút, cô cảm thấy là con quỷ nào dễ gặp nhất? Sở Lị Lị cũng không còn ngây thơ như trước, không một chút nghĩ ngợi: Đương nhiên là người yếu bệnh, loại người này dễ dàng gặp quỷ. Vương Bình gật gật đầu, nhìn về phía Hà phó viện trưởng. Không biết phó viện trưởng có quan sát hay không, đôi khi chúng ta hóa vàng mã, vô luận là gió thổi hướng nào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là cho than sẽ bay vào trong màn đêm, hoặc là cho than sẽ tự nhiên quấn về phía người yếu bệnh. Kỳ thật điều này cũng chứng minh một điểm, dương hỏa của ông không có đầy đủ. Thường nói một người thuần dương, quỷ thì thuần âm. Người thức đêm hoặc là sinh bệnh sẽ dẫn đến dương khí trong cơ thể không đủ, dễ dàng gặp những thứ không sạch sẽ. Nói đến đây, Vương Bình nhớ lại Hà phó viện trưởng gặp quỷ. Hà phó viện trưởng giải thích rất kỹ càng. Từ khi bệnh viện bắt đầu chuẩn bị cuộc tranh cử chức viện trưởng, ông bắt đầu kể lại từng chi tiết nhỏ. Vương Bình cười cười: Hà phó viện trưởng, ông đã nói đi ra đỗ xe thì gặp được người. Ông nghĩ rằng là mình mệt nhọc, nghe nhầm là có người. Sau đó, lúc ông đi qua ngã tư đường, cũng không khỏi dùng mình một cái, có đúng hay không? Hà phó viện trưởng nghe vậy thì gật đầu. Vương Bình lại nói: "Ai, người bình thường thì không nhìn thấy quỷ, mà đã không nhìn thấy quỷ thì không phải là đã nhìn thấy quỷ thì không phải là người bình thường. Nếu như không xem chừng gặp phải quỷ, thì cho dù là người can đảm nhất cũng đột nhiên hắt hơi sổ mũi, thân thể trở lạnh, thậm chí núm vú còn cứng căng lên đó. Loại tình huống này là một loại bản năng từ trong linh hồn, gọi tắt là đụng quỷ." Hà phó viện trưởng nghe đến vậy thì con người co rụt lại, đứng lên nói: "Ê Vương đại sư, ý của cậu nói là kỳ thật là ở bãi đỗ xe không phải là tôi nghe lầm, mà là có quỷ đi theo tôi sao? Con quỷ này không phải là tôi suy đoán, chính là nữ quỷ, mà còn một con quỷ khác sao?" Vương Bình không nói gì. "Không sai, hẳn là một con quỷ khác. Bởi vì theo như ông nói, đi qua ngã tư đường ông run lên, chứng minh là ông gặp quỷ, nhưng không xảy ra chuyện, chứng minh là có hộ thân phù ngăn lại con quỷ. Theo lý thuyết, hộ thân phù lợi hại, quỷ không thể đến gần ông, nhưng cũng có thể phỏng đoán sau khi nữ hải kia xuất hiện, vậy con quỷ ở phía trước cũng đến, là ông gặp hai con quỷ." Nói xong, Vương Bình đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Hà phó viện trưởng, khuôn mặt hâm mộ: "Hà phó viện trưởng, ông thật sự làm cho tôi hâm mộ, vậy mà một lúc gặp được hai con quỷ." Hà phó viện trưởng nghe vậy thì giật mình: "Còn mẹ nó chứ, cái gì mà ghen tị, ta đây là gặp quỷ đó chứ có đâu phải là trúng lô trúng đẻ đâu." Lão cũng không biết Vương Bình lại chỉ ước mong mình được gặp quỷ, chỉ ước làm sao mình lại không gặp được quỷ đây. Ra khỏi bệnh viện Đệ Nhất Nhân Dân: "Vương Bình, chúng ta đi đâu bây giờ?" Lão Trần hỏi. "Đi mua một chiếc xe thể thao đó." Đêm xuống, trăng dần dần chuyển về Tây, ở trên đường cơ hồ cũng chẳng còn mấy người. Tối ngày, thời điểm có chút rét, cũng không ai muốn đi ra ngoài, phần lớn đều là ở trong nhà, chui vào trong chăn. Tiếng động cơ xe chạy ầm ầm, âm thanh lóe sáng. Một cỗ xe thể thao màu đỏ giống như là một tia thiểm điện, cực tốc lướt qua mọi người. Đây là một chiếc xe thể thao Porsche. Vương Bình lái xe Porsche vùn vụt đi trên đường vắng không người. Thời điểm hắn đi thì bỗng nhiên, loáng một cái, một tiếng khóc thê lương vang lên. Ở phía trước bên cạnh có bóng dáng một tiểu nữ hài đang khóc, giống như là một con búp bê, làm cho người ta thương xót. Vương Bình dừng sát bên cạnh tiểu nữ hài, hạ kính xe xuống hỏi: "Này tiểu muội muội, ngươi tại sao lại khóc ở đây vậy?" Tiểu nữ hài rơi nước mắt nức nở: "Ta không thấy mẹ, ta lạc mất mẹ rồi, ta muốn tìm mẹ." Nhưng còn chưa khóc được vài tiếng, hành động tiếp theo của Vương Bình làm cho nàng ngưng động lại. Đối mặt với tiểu nữ hài đang khóc lóc, Vương Bình gật đầu trầm giọng: "À, thì ra là như vậy." Sau đó, Vương Bình đá hộp số, chân đạp ga, nghênh ngang mà rời đi, căn bản là không có nửa điểm muốn giúp. Chiếc xe Porsche lao nhanh như một cơn gió rời đi, để lại nữ hải đang ngây ngốc. Tiểu nữ hải nhìn chủ nhân rời đi, khuôn mặt đang ngây ngẩn, thuộc tính cộng một. Tiểu nữ hải nhìn chủ nhân, căn bản không thèm quay đầu lại, trong lòng đang chửi cha chửi mẹ. Chủ nhân chẳng lẽ không có một nửa điểm có lòng thương, thuộc tính cộng một. Chương 88. Ta là đạo sĩ bồ câu, đừng có nói đến tình cảm. Nhìn Vương Bình lái chiếc xe Porsche màu đỏ nhanh chóng rời đi, cũng không do dự, tiểu nữ hài đứng thẫn thờ trong gió. "Mẹ nó chứ, đây là ai vậy? Ngươi là lương tâm đâu, là bị chó ăn mất sao? Nhìn một cô bé đáng thương trong gió rét như vậy mà ngươi lại thờ ơ, ngươi là động vật máu lạnh sao?" Tiểu nữ hài sắc mặt âm u, cảm giác như giống như là ăn một bãi cứt vậy, khó chịu vô cùng. Nàng mắng to một tiếng suối quẩy, sau đó lại đợi người tiếp theo hảo tâm. Nàng chờ đợi cũng chưa đầy 10 phút, rốt cục tiếng động cơ lại vang lên từ xa. Tiểu nữ hài sắc mặt vui mừng, vội vàng giả bộ khóc như mưa. Ấy thế nhưng nàng còn chưa kịp khóc thì lại sửng sốt. Đây không phải là chiếc xe Porsche lúc nãy sao? Chẳng lẽ hắn lương tâm cắn rứt lại quay lại giúp mình? Lập tức nàng vội vàng khóc lên, nước mắt như mưa giàn giụa, làm cho người ta thương xót. Chiếc xe như thiểm điện vừa lái qua bên cạnh tiểu nữ Hải, nhưng căn bản là không có dự định dừng lại. Nữ Hải đang khóc lại một lần nữa ngây ngốc. Tiểu nữ Hải lại một lần nữa ngây ngốc, thuộc tính cộng một. Ê, xúc sinh, người có thể có một chút lương tâm được không? Một đứa bé gái đứng trong gió rét khóc đến 10 phút, người tại sao lại không có quan tâm? Đến cùng, người là người hay là gì vậy? Đột nhiên, tiếng xe lại gào thét vang lên. Tiểu nữ Hải sững sờ, nhìn về phía trước 100 mét, sau đó nhìn về chiếc xe Porsche màu đỏ. Ai, là tốc độ xe quá nhanh. Vương Bình hạ cửa sổ xe, thần sắc áy náy. Tiểu nữ Hải quỷ sững sờ, xem ra lần này chủ nhân vẫn còn lương tâm, thuộc tính cộng một. Vương Bình nhìn về phía tiểu nữ Hải. Tiểu mụ muội, ta vừa rồi lái xe một vòng về, ngươi vẫn còn đây sao? Hey, ngươi cũng là khỏe đó, đã khóc hơn 10 phút rồi mà vẫn khóc. Tiểu nữ Hải cạn lời. Tiểu nữ Hải quỷ nổi giận lôi đình, điên cuồng gào thét, thuộc tính cộng một. Cố nén lửa giận trong lòng, tiểu nữ Hải khóc ròng nói: ta muốn tìm mẹ, đại ca ngươi có thể giúp ta không? Lời còn chưa dứt, trong đầu của Vương Bình vang lên tiếng: ngươi có tìm mẹ thì kệ mẹ ngươi chứ, điên à? Vương Bình dẫm chân ga, động cơ nổ, nghênh ngang rời đi. Tiểu nữ Hải quỷ đang ngây ngốc kinh ngạc, thuộc tính cộng một. Cho đến khi Vương Bình đi khuất khỏi tầm mắt, trong đầu của hắn lại vang lên âm thanh nhắc nhở. Tiểu nữ Hải quỷ đang chửi chủ nhân: ngươi bị điên, thuộc tính cộng một. Thời gian trôi qua lại thêm 10 phút. Trong 10 phút này, tiểu nữ Hải mắng Vương Bình trọn vẹn, tâm tình mới dần dần bình phục. Đúng lúc này, tiểu nữ Hải lại nghe tiếng động cơ quen thuộc, sắc mặt của nàng lập tức khó coi, giống như là gan heo. Vương Bình lại tiếp tục mở cửa xe Porsche. Tiểu muội muội, ta đã chạy xe đua đến 2 vòng, ngươi vẫn còn đây sao? Ấy, được được được, ta bị nghị lực của ngươi đả động, nào nên xe, ta đưa ngươi đi tìm mẹ. Tiểu nữ Hải cạn lời. Tiểu nữ Hải quỷ phẫn nộ, thuộc tính cộng một. Ấy, nàng vứt rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, kêu to một tiếng, hiện ra chân thân, nhào về phía của Vương Bình. Hiện tại trong lòng của nàng chỉ có một ý nghĩ, muốn giết tên súc sinh độc ác này. Bành một tiếng, Vương Bình vung tay, quang mang chói mắt, tiểu nữ Hải bị hất văng ra ngoài, đập vào trên một cái lan can ở trên đường. Ngươi! Tiểu nữ Hải hoảng hốt nhìn Vương Bình. Tiểu muội muội, ngươi như vậy là không có được, ta hảo tâm giúp ngươi tìm mẹ, ấy vậy mà ngươi lại còn muốn ăn thịt ta. Vương Bình đi đến trước mặt của tiểu nữ Hải, lần này con ngươi lóe lên bạch mang, sau lưng ẩn hiện hư ảnh của Bạch Trạch, giống như là thần linh giáng thế vậy. Tiểu nữ Hải khủng hoảng, cảm giác được Vương Bình tản mát ra hạo nhiên chính khí, thân hình không ngừng run rẩy. Ngươi, ngươi là ai? Xin ngươi đừng giết ta. Ấy, ta là đạo sĩ Bồ Câu. Vừa dứt lời, một chưởng của Vương Bình đánh xuống, không khí gào thét, phảng phất như là Bạch Trạch đang gầm rú. Tiểu nữ Hải quỷ bị một chưởng này hủy diệt. Tiểu nữ Hải quỷ trước khi chết sợ hãi, thuộc tính cộng một, cộng thêm 4 điểm bonus là bằng 5. Giết chết tiểu nữ Hải, Vương Bình sờ sờ cằm. Còn một con quỷ nữa, không biết là ở đâu đây. Không giống với tiểu nữ Hải quỷ, Hà phó viện trưởng gặp một con quỷ khác, không có tung tích, không thể tìm ra. Lúc này Vương Bình đi đến bên dưới bãi đậu xe, cũng không có phát hiện dấu vết của quỷ. Con quỷ kia tựa hồ đã ẩn giấu đi. Đang lúc suy nghĩ làm sao để tìm được con quỷ, Hà phó viện trưởng gửi một tin nhắn. Vương đại sư, mau lên, ta gặp một con quỷ khác rồi. Nhìn tin nhắn, Vương Bình lông mày cau lại, nhanh chóng gửi tin đi. Gặp được quỷ ở đâu vậy? Chỉ trong chốc lát, Hà phó viện trưởng lại gửi địa chỉ. Vương Bình lên xe nhanh chóng đi đến chỗ địa chỉ của nhà Hà phó viện trưởng. Địa chỉ cách chỗ Vương Bình không xa, cũng chỉ là đi độ mấy phút. Ở bên cạnh đường, nhìn thấy Hà phó viện trưởng, Vương Bình cũng sửng sốt. Sau một khắc, hắn người cười cười nói: Hà phó viện trưởng, ấy, ông quả nhiên là gặp được Long Phượng Thai. Lúc này Hà phó viện trưởng đang ở bên cạnh có một đứa bé trai. Đứa bé trai đang nắm góc áo của Hà phó viện trưởng khóc lóc. Ta muốn tìm cha. Vương Bình đi đến trước mặt của Hà phó viện trưởng cười cười. Hà phó viện trưởng, trước đó tôi nghe lão bảo vệ đã nói ông muốn là một cặp long phượng thai hiện tại được như ý muốn rồi, thật là đáng mừng đó. Khóe miệng của Hà phó viện trưởng co giật. Đây không phải là ta muốn long phượng thai, mong người mang đi đi. Giờ phút này Hà phó viện trưởng chỉ có một cảm giác thật sự là đau lòng. Lúc trước có một tiểu nữ hải quỷ tìm mẹ, bây giờ lại có một tiểu nam hải quỷ tìm mẹ. Loại gặp phải quỷ khí như vậy, Hà phó viện trưởng cứ hoài nghi liệu rằng mình có phải bị thiên sát cô tinh chiếu hay không. Vương Bình ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu tiểu nam hải. Hắn cảm nhận tiểu nam hải này đáng yêu, thế nhưng lại bùng ra âm khí, không phải là người mà là quỷ. Tiểu đệ đệ, ta nghe nói người muốn tìm cha sao? Ta và vị thúc thúc này dẫn người đi tìm cha, thế nào? Tiểu nam hải sững sờ, ánh mắt cổ quái nhìn Vương Bình rồi gật đầu. Sau đó Vương Bình đem Hà phó viện trưởng và tiểu nam hải lên xe thể thao. Tiểu đệ đệ, nhà ngươi ở đâu vậy? Tiểu nam hải chỉ đường, Hà phó viện trưởng bắt đầu lái xe theo phương hướng đó mà đi. Dọc đường Vương Bình tủm tỉm cười hỏi đứa bé trai, tiểu đệ đệ ngươi mấy tuổi rồi? Đại ca ca, ta 10 tuổi. 10 tuổi, đây chính là tuổi rất tốt để nhập thổ vi an. À đúng rồi, nói đến nhập thổ vi an, nhìn mặt của tiểu đệ đệ ngươi, ta nghĩ đến hai từ là mất sớm, là đoạn mệnh. Tiểu nam hải cạn lời. Tiểu nam hải quỷ khóe miệng co giật. Chủ nhân, là người có thành kiến sao? Thuộc tính cộng 1. Đúng lúc này Vương Bình lại nói, ta nghĩ đến đoạn mệnh, ta lại nghĩ đến một vấn đề. Tiểu đệ đệ, ta hỏi ngươi, nếu như một ngày nào đó ngươi chết, người khác nhìn thấy di thể của ngươi, ngươi cảm thấy hy vọng nhất là người ta muốn nói với ngươi điều gì? Ca ca, ta trả lời, nếu như ngày nào đó chết, ta thích đừng nói gì với thi thể của ta. Nói xong Vương Bình cười tủm tỉm với tiểu nam hải. Tiểu đệ đệ, ngươi nếu như chết, ngươi nhất định là thích người khác nói gì với thi di thể của ngươi nào? Chương 89. Ngươi lợi hại như vậy, tại sao ngươi không lên trời đi? Tiểu nam hải quỷ khuôn mặt ngây ngẩn, thuộc tính cộng 1. Tiểu nam hải ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bình đang ôm mình, nhất thời nghẹn lời. Ngươi là quỷ sao? Ngươi lại hỏi một cái vấn đề một đứa bé đi lạc, không phải là cha ngươi tên là gì hay ngươi tên là gì, ngươi lại hỏi cái vấn đề khác. Ta không biết, tiểu nam hải đáp. Vương Bình cũng không nói, vừa xuống xe. Tiểu đệ đệ, ngươi thật là ngốc, vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết, cha mẹ ngươi không có nhờ dạy ngươi sao? Tiểu nam hải im lặng. Còn mẹ nó chứ, ngươi đã thấy qua nhà ai dạy con là đi nói chuyện với di thể của người khác chưa? Thuộc tính cộng 1. Đại ca ca, cha của ngươi dạy ngươi vấn đề này sao? Tiểu nam hải im lặng nói. Đương nhiên, vấn đề này là lão cha của ta dạy ta đó. Tiểu nam hải trợn trừng mắt. Hắn không phải là người ngu, thấy rõ rằng nhãn thần của Vương Bình nói không sai. Tiểu nam hải quỷ giật mình, thuộc tính cộng 1. Lúc này Hà phó viện trưởng đã đem xe đỗ về một dưới cư xá. Theo như phương hướng chỉ tay của tiểu quỷ, đây là cư xá gần nhất. Ở trên đường đi, Vương Bình nhìn về phía tiểu nam hải. Này, cha ta không chỉ dạy ta vấn đề này, còn dạy ta rất nhiều vấn đề khác. Tỷ như khi người khác hỏi ngươi, nếu như ngươi là Đường Tăng, ngươi đi theo đồ đệ là Tôn Ngộ Không đi tới, đột nhiên có người nổ đá, ngươi trả lời như thế nào? Vậy trả lời thế nào? Là mẹ ngươi nổ. Đứa bé trai sững sờ, thiếu chút nữa mắng chửi, có mà mẹ ngươi mới nổ. Hai quỷ tức giận, mẹ nó chứ, đang êm đang đẹp lại mắng mẹ người ta, mẹ ta chọc giận gì ngươi? Thiếu ngươi tiền sao? Thuộc tính cộng 1. Đại ca ca, sao lại mắng chửi người ta như vậy? Đứa bé trai cố gắng kiềm chế giận dữ trong lòng nói, ta đâu có mắng chửi người đâu, ta muốn đưa ra đáp án cho ngươi thôi. Ngươi xem, là mẹ hắn, là Tôn Ngộ Không đẻ ra từ một tảng đá nổ thì không phải nói mẹ của Tôn Ngộ Không chính là tảng đá hay sao? Tiểu Nam Hải ngây ngẩn, thuộc tính cộng 1. Lúc này, Tiểu Nam Hải chán muốn nổi gân xanh, một cảm giác như là muốn điêu dân hại chấm. Người này như là bị bệnh thần kinh, đối với ta liệu có vấn đề gì hay không? Hà phó viện trưởng đi ở một bên giờ khóc giờ cười. Đứa bé trai cũng không rõ, nhưng hắn chắc chắn một điều, Vương Bình biết hắn là quỷ, rõ ràng là đang muốn bày trò với Vương Bình. Trong lúc nhất thời, Hà phó viện trưởng trong lòng cảm khái. Lần sau nếu như có chuyện gì, có lẽ sẽ dùng Vương Bình giải quyết vấn đề này, đưa đi chữa trị cho mấy tên tâm thần cũng tốt. Tiếp tục, Vương Bình lại hỏi Tiểu Nam Hải một loạt vấn đề, mà đáp án cũng không hề ngoại lệ, đều là chửi cha mắng mẹ nhà hắn. Cha ngươi bay lên trời đó, cả nhà ngươi nổ tan tành đó, cả nhà ngươi bị xe tăng trôi xuống núi đó. Tiểu Nam Hải nổi điên, thuộc tính cộng 1. Tiểu Nam Hải nổi điên đến 3 trượng, thuộc tính cộng 1. Đại ca ca, ngươi thật là trâu bò, biết nhiều thứ như vậy. Đứa bé trai nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng cố nén phun trào lửa giận. Ê, đương nhiên, bởi vì ta lợi hại mà, tiểu tử. Vậy người lợi hại như thế, sao người không bay lên trời? Tiểu Nam Hải bắt đầu phản kích lại chủ nhân, mắng chửi người, thuộc tính cộng 1. Câu nói này Tiểu Nam Hải cũng rất rõ. Thế nhưng nó còn chưa kịp đắc ý thì bỗng nhiên nụ cười ngưng đọng lại. Sau một khắc, nó kêu to lên. Ta... Nó thấy cái gì đó, Vương Bình lại thật sự bay lên trời. Lúc này đến cả Hà phó viện trưởng cũng kinh ngạc đến ngây ngẩn. Còn mẹ nó chứ, Vương Bình châu bò lại bay lên trời. Giờ phút này, trong sát na, đứa bé trai vừa định nói, Vương Bình lập tức phóng vút lên trời, nhìn xuống mặt đất, cười cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi thấy ta lợi hại hay không? Ta có thể bay lên trời đó. Tiểu Nam Hải chấn động, đang nhìn chằm chằm túc chủ bay lên trời, thuộc tính cộng 1. Tiểu Nam Hải nghe túc chủ nói, đang hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ người thật sự có thể bay lên trời sao? Châu bò như vậy sao? Thuộc tính cộng 1. Tiểu Nam Hải nhìn túc chủ bay lên trời, bay đi bay lại, đang vô cùng hoài nghi nhân sinh. Người có thể thật sự bay được lên trời, còn mẹ nó, thuộc tính cộng 1. Ngay khi đứa bé trai đang rung động đến mức kinh hãi, Vương Bình bay trở về, hạ xuống trước mặt của nó. Ngươi làm sao có thể bay lên? Tiểu Nam Hải bất khả tư nghị nói. Tiểu đệ đệ, lời này của ngươi xem ra không có ổn rồi. Tiểu Nam Hải có chút nhìn Vương Bình. Người châu bò là có thể bay lên trời đó. Nó đang ngây ngẩn, chủ nhân thật sự là người châu bò có thể bay được lên trời sao? Thuộc tính cộng 1. Nó bắt đầu tin tưởng lời Vương Bình nói. Không phải là nó ngốc, mà thật sự nó nhìn thấy Vương Bình đã bay lên trời. Đây cũng không phải là hoa mắt, là sự thật. Nó không thể không tin. Chẳng lẽ người lại có thể châu bò đến mức bay được lên trời? Đúng lúc này, lời nói của Vương Bình vang lên. Cũng đúng thôi, người có thể bay lên trời, ngươi bây giờ mới học tiểu học, ngươi còn chưa học đến trung học. Chờ đến lúc ngươi học trung học, ngươi sẽ biết lúc đó sinh vật có thể bay được hay không. Thật sao? Tiểu Nam Hải này đã sớm chết, còn chưa có học đến trung học, cũng không biết rõ nội dung trong sách giáo khoa trung học là gì, liền hiếu kỳ hỏi. Hải quỷ tin chuyện chủ nhân nói, muốn đi tìm sách giáo khoa cấp 2 để học. Đương nhiên là thật đó, ngươi không thấy ta bay lên được sao? Tên của ta còn được viết trên sách học đại học đó. Chính là một nhân vật vô cùng đẹp trai, hào hoa phong nhã, là vô cùng bá đạo, người duy nhất có thể bay lên trời, Vương Bình. Mấy năm trước đây, tên của ta còn được soạn trong quyển thứ 9 của Bộ Giáo dục đó. Ngươi tìm một chút là sẽ thấy, không tin về nhà hỏi cha của ngươi sẽ biết. Cũng không thể để cho, đừng nói với ta là cha mẹ của ngươi cũng chưa học qua trung học chứ. Tiểu Nam Hải ngây ngốc, cực kỳ chấn động, thuộc tính cộng 1. Tiểu Nam Hải chấn kinh, làm sao lại gặp được cái người tài giỏi đến như vậy, thuộc tính cộng 1. Cùng lúc đó, Vương Bình xoa xoa đầu nó nói, con người đó khi mà trâu bò đến một trình độ nhất định có thể bay lên trời, cái này cũng không có khoa học nào có thể giải thích được. Nhưng đây là chứng cứ tốt nhất đúng không? Chẳng phải ta đã bay lên trời sao? Bất quá, muốn trâu bò đến mức bay lên trời là rất khó. Đến tận bây giờ trên thế giới này chỉ có 10 người làm được. Tiểu Hải đang kinh ngạc vạn phần, thuộc tính cộng 1. Đứa bé trai có một loại cảm giác như đang nghe kể chuyện, nhưng mỗi lần nhớ lại hình ảnh Vương Bình bay lên trời, nó biết rõ đây không phải là mộng, đây cũng không phải là chuyện cũ. Vương Bình lúc này nói, chúng ta đó trông giống như là con rơi. Ta được gọi là Đông Dực Bức Vương Vương Bình, ngoài ra còn có Nam Vực Dực Bức Vương Trần Siêu Quần Xuất Chúng, Bắc Dực Bức Vương Trương Cảnh Trạch, Tây Dực Bức Vương Sắc Bén Ca Ca. Nói đến đây, tâm tình của Vương Bình bắt đầu trầm giọng xuống. Tiểu đệ đệ, ta xem ngươi rất có căng cốt, có thể trở thành một đời bức vương nối nghiệp ta. Ta rất xem trọng ngươi, ta có thể dạy ngươi một chiêu. Có thể bay được hay không phải xem bản lĩnh của ngươi vậy. Nghe vậy, đứa bé trai kích động. Tiểu Hải tin tưởng chuyện túc chủ bịa ra, đang vô cùng nóng ruột, thuộc tính cộng 1. Âm thanh vừa dứt, Vương Bình bắt đầu một quyền gõ về đầu đứa bé trai, trong miệng kêu lên, đợi một lát, đợi một lát. Ê, hàng loạt tiếng công cốc vang lên đến chói tai. Chương 90, truyền thuyết đô thị của Bằng Thành. Một quyền này Vương Bình vận dụng toàn bộ lực lượng của Bạch Trạch. Tiểu Nam Hải con ngươi co lại, hắn cùng với Vương Bình đứng quá gần, căn bản không thể né tránh. Một quyền bị Vương Bình đánh, thân hình nổ tung bay văng lên trời, hóa thành từng đợt sợi âm khí tiêu tán. Tiểu Hải trước khi chết nghe túc chủ nói, nhớ tới đây là quyền, nó cuối cùng cũng được bay lên trời, nhưng chết là không nhắm mắt, thuộc tính cộng 5. Hà Khó phó viện trưởng lập tức ngây ngẩn tại chỗ, chấn động. Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy Vương Bình bắt quỷ, trước kia chỉ là xem trong video. Mặc dù rất chấn động, nhưng cũng không có mức chấn động đến như thế này. Trong lòng của lão cực kỳ chấn động, đây là bắt quỷ sao? Đây là bạo lực. Cho đến khi Vương Bình đi tới, Hà phó viện trưởng mới khiếp sợ hoàn hồn. Nào, đi thôi, đưa tôi về chỗ đỗ xe đi. Đúng rồi, nhớ trả tiền đó. Vương Bình mở cửa xe, Hà phó viện trưởng sững sờ leo lên. Nửa ngày, chiếc BMW mới bắt đầu nổ máy. Hà phó viện trưởng mới hoàn hồn, định nói gì đó. Vương đại sư, vừa rồi cậu bay lên trời là thật sao? Đúng vậy đấy. Vương Bình mỉm cười, nhưng mà cậu làm sao làm được? Hà phó viện trưởng, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Ông không nghe thế sao? Ý cậu nói là người trâu bò thì có thể bay lên trời. Đúng đó. Hà phó viện trưởng khóe miệng giật giật, trên mặt tràn đầy nhãn thần không tin. Thấy vậy, Vương Bình chậm rãi ung dung, không nhanh không chậm. Hà phó viện trưởng, ông trông tôi trông giống kẻ lừa gạt lắm sao? Giống là rất giống. Hà phó viện trưởng thẳng thắn. Tại sao dạo này ta nói thật mà không ai tin vậy? Vương Bình nhún vai, lắc đầu thở dài, phảng phất như là mình là kẻ tung tin, duy nhất chỉ có ta mới là người chân thật chứ. Hà phó viện trưởng thấy thế cũng không có sững sờ nữa. Nhưng mà cậu nói là sách giáo dục lớp 9, tôi đâu có thấy đâu. Ông không thấy cũng rất bình thường, bởi vì mấy năm trước Bộ Giáo dục thấy tôi quá là siêu trần, quần xuất chúng, cho nên mới in vào sách giáo khoa dự định phát hành. Nhưng về sau cảm thấy sự kiện đó quá chấn động, sợ ảnh hưởng đến học sinh, đem làm loạn dư luận xã hội, cho nên hủy bỏ việc đó. Nói xong, Vương Bình cảm thán, hiện tại quyển sách đó vẫn đang ở trong Bộ Giáo dục, là một bản độc nhất vô nhị. Bộ Giáo dục nghĩ đến tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên mọi người cũng không thể tin được việc này. Trong ngôn ngữ của Vương Bình vô cùng chắc chắn, thậm chí đến hắn cũng không nghĩ là mình đang nói láo, là rất nghiêm túc. Mà Hà phó viện trưởng thì nghe thì sửng sốt. Theo như lời của Vương Bình, lão đã hoàn toàn tin. Hà phó viện trưởng, nếu như ông đến Bộ Giáo dục mà xem quyển sách kia cũng được, nhưng tuyệt đối đừng có nói là tôi nói đó. Cái này là phải giữ bí mật. Bất quá tôi đoán chừng ông cũng không được xem đâu, bọn họ khẳng định là cũng sẽ nói không có cái bản sách này, bởi vì chuyện này liên quan đến ma quỷ, là bí mật của chính phủ đó. Tôi hôm nay chỉ có thể nói với ông như vậy, nếu như ông biết quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông. Ông đã biết thật sự có quỷ tồn tại, ê, vậy thì phải cẩn thận đó. Lời này hắn nói ra tràn ngập tha thiết và trịnh trọng, tựa hồ như đây là bí mật của đặc khu 51 của Mỹ vậy. Hà phó viện trưởng đã tin đến 7-8 phần lời của Vương Bình. Dù sao quỷ cũng đã thật sự tồn tại, vậy thì cũng chẳng có chuyện gì mà không thể phát sinh. Không nghĩ tới người lại có thể tự nhiên bay lên như vậy, giống như là nằm mơ vậy. Hà phó viện trưởng cảm khái nói. Còn có cả vị siêu quần xuất chúng, bọn họ đều có thể bay lên trời sao? Ai, bình tĩnh. Đúng đó, Hà phó viện trưởng. Vừa rồi tôi có mấy lời là nói dối ông. Tôi nói cái gì mà Đông Tây Nam Bắc bức vương là giả thôi. Dù sao, ông cũng biết đó, nói chuyện với quỷ thì cũng phải hù dọa nó một chút. Bởi vì phải giữ bí mật cho nên tôi căn bản là cũng không biết ngoài tôi ra còn có ai bay được lên trời hay không. Duy nhất biết rõ một người siêu quần xuất chúng là tôi. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Hai người cứ đi về, vừa đi vừa nói chuyện như vậy. Trong ánh mắt sùng bái của Hà phó viện trưởng, Vương Bình đỗ chiếc xe Porsche màu đỏ lại. Vương Bình đại sư, về sau rảnh rỗi thường đến để chơi nha. Được rồi, nếu như có vụ làm ăn gì bắt quỷ, tùy thời có thể gọi tôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã gần Tết. Từ khi giải quyết sự tình cho Hà phó viện trưởng xong, thời gian này Vương Bình cũng không có sinh ý bắt quỷ nào. Một tháng không có công ăn việc làm, Vương Bình cảm thấy bức bối khó chịu. Chuẩn bị ăn Tết, chẳng lẽ ma quỷ nó cũng đi ăn Tết hay sao? Có muốn đánh bài với quỷ một trận cũng không có cơ hội. Ngày hôm nay hắn buồn bực, ngán ngẩm lên Internet xem có tin tức gì hay không. Bằng Thành truyền thuyết đô thị cái gì thế này? Vương Bình đang đi dạo qua diễn đàn của Bằng Thành, đột nhiên phát hiện ra một cái tin tức. Tiêu đề có viết là truyền thuyết đô thị liên quan đến Bằng Thành. Truyền thuyết đô thị tên như là ý nghĩa, là những sự tình phát sinh không thể tưởng tượng nổi, giống như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không thể chứng minh được thật hay là giả. Tiếp tục mở ra mà xem. Tiêu đề: truyền thuyết đô thị không thể nói của Bằng Thành. Nội dung: các vị có khỏe không? Tao là Tiểu Linh, là một kẻ yêu thích truyền thuyết đô thị, chuyên môn thu thập các truyền thuyết sự tình trên các đô thị trong toàn quốc và cả toàn thế giới. Ngoài ra, việc cứ thu thập cá nhân như vậy thật nhàm chán, cho nên ta mới mở một topic. Ở trong topic này, ta viết một số truyền thuyết đô thị liên quan ở Bằng Thành. Không cần nói nhảm nhiều lời, đầu tiên ta sẽ nói đến truyền thuyết thứ nhất. Không biết mọi người có biết hay không, Bằng Thành là nơi có rất nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng không cho ai thuê cả, chỉ là để đó sau đó phong lại lệnh cấm. Lý do là nhà cao tầng gió lớn, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Bởi vì có rất nhiều nơi trên thế giới hàng năm đều có người té lầu ở trên nhà cao tầng xuống. Mà ở Bằng Thành có một tòa nhà cao tầng quanh năm đóng kín, bất quá thường xuyên sẽ có người từ trên đó nhảy xuống tự sát. Theo như điều tra thống kê của tôi, tòa nhà này từ lúc xây dựng đến nay đã có vô số người nhảy lầu chết, phải đến 5 người đó. Một dấu chấm than hiện ra. Chắc là tôi nói đến đây các vị cũng quen thuộc, hẳn là có ấn tượng với tòa nhà này. Tòa nhà này gọi là cao ốc Thánh Địa Tự Sát, bởi vì có nhiều người nhảy lầu ở đây, cao ốc không thể nào không phong tỏa tầng cao nhất, cấm cho người ta lên. Trước đây chuyện như thế này làm cho xôn xao, nhưng dần dần cũng có rất nhiều phiên bản được người ta dỉ tai nhau. Có người nói người nhảy lầu chết cũng không phải là nhảy lầu, mà là vì vị trí địa lý của tòa nhà này, lại thêm hoàn cảnh ảnh hưởng, sẽ sinh ra những từ trường rất đặc thù. Loại từ trường này làm cho người ta phát sinh ra những ảo giác. Nếu như ở trên tầng cao nhất sẽ dễ dàng sơ sẩy, té lầu mà chết. Bởi vì những người chết này, có một số người căn bản là không có khuynh hướng gì để tự sát. Bất kỳ cuộc sống, sự nghiệp, gia đình đều đang rất tốt, không có lý do để tự sát. Cũng có người nói những người nhảy lầu chết ở trong tòa nhà này là bị quỷ dụ hoặc sau đó đẩy xuống. Bởi vì truyền thuyết thời điểm xây tòa cao ốc này đã có mấy công nhân chết. Những công nhân này chết không nhắm mắt, cho nên hóa thành quỷ để trả thù. Lại có người nói những tòa nhà này có người tự sát, là một tổ chức tự sát chuyên nghiệp, dùng một loại truyền thuyết muốn mê hoặc tín đồ của mình như là bị điên vậy. Chương 91. Bật hách. Cái gì vậy? À, nhảy lầu cao ốc tự sát sao? Vương Bình nhìn Topic, sau đó nhớ lại trong ký ức của mình, hình như thời mình học đại học đã phát sinh sự kiện ở trong một tòa nhà cao ốc nào đó ở Bằng Thành đang xây dựng. Sau khi xây dựng xong thì liên tiếp có người tự sát. Lúc ấy chuyện này còn truyền ở Mỹ, ở trong trường học của Vương Bình, được các học sinh sinh viên thảo luận rất ầm ĩ vui vẻ. Khi đó Vương Bình cũng tham gia vào topic thảo luận, cho rằng đây là một đám người bị điên mà tự sát. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thật sự là do quỷ ma quấy phá. Đổi lại là trước kia, Vương Bình tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại thì khác. Hắn biết trên thế giới này có yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, còn có cả những đạo sĩ, chính phủ đuổi quỷ, rồi cả các thường nhân tán tu. Xem ra, nếu như nói ra thì nó giống như là chuyện phương thiên dạ đàm vậy. Cho nên, nếu như việc nhảy lầu tự sát là do quỷ làm, thì khả năng cũng không phải là không có. Ta nhớ rồi, tòa nhà cao ốc kia là ở... Vương Bình vừa nhớ lại, vừa tiếp tục mở topic xem. Vương Bình liên tục lướt qua hàng loạt topic liên quan đến những sự kiện nhảy lầu tự sát ở Bằng Thành. Người ta gọi là truyền thuyết đô thị. Xem hết topic, Vương Bình lật đi lật lại. Khoan hãy nói, phải có đến 300-400 comment. Đơn giản mà nhìn, Vương Bình phát hiện chủ yếu là muốn xác minh tính chân thực của topic. Đại đa số mọi người đều nói đây cũng chỉ là truyền thuyết đô thị. Những cao ốc kia xác thực là có người tự sát thật, nhưng đến nay còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đồng thời càng có nhiều người nói tên của tòa nhà kia liên quan tới một truyền thuyết đô thị khác. Nhiều người lại nói là chủ topic chỉ là đang lừa gạt. Ấy thế nhưng cũng có rất nhiều người đồng ý. Vương Bình nhìn sang tư liệu của những người này, tuổi từ 10 đến 18 đều là đang học sơ trung hoặc là học sinh cấp 3. Hắn gãi gãi cằm, tiếp tục xem tiếp ở trên topic. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, khẽ kêu lên một tiếng. Hắn bị một cái comment làm cho hấp dẫn ánh mắt. Xác thực là do người đã gửi ID hấp dẫn. Lão Trần đẹp trai. Còn mẹ nó chứ. Ấy, Lão Trần. Khóe miệng của Vương Bình giật giật một cái. Vương Bình bắt đầu mở ảnh chân dung của cái người comment này. Nhìn một cái đầu chọc, sau đó khoác một cái áo choàng. Còn mẹ nó chứ. Vương Bình có thể xác định đây không phải là Lão Trần sao? Lão Trần, cái thứ mất dạy này hóa ra cũng đi lướt qua những forum như vậy. Tiếp tục mở ra, Vương Bình đem toàn bộ những ảnh chụp liên quan đến Lão Trần gửi cho Lão Trần. Này, Lão Trần, cái chủ của comment này có phải là ông phải không? Không lâu sau, Lão Trần gửi lại. Ê, Vương Bình, cậu cũng đi dạo qua diễn đàn này sao? Ấy, không ngờ tôi ẩn giấu ở đây lại bị cậu phát hiện. Cậu thật sự là cái gì cũng biết sao? Không để cho Vương Bình đáp, Lão Trần lại gửi. Tôi vốn là muốn tìm cậu, hiện tại cậu chủ động tìm đến. Ấy, vừa vặn là ngay sát vách nhà tôi, Lão Linh. Chính là Lão Linh, là chủ của topic truyền thuyết đô thị. Đây quả nhiên là duyên phận đó. Vương Bình dở khóc dở cười. Hiện tại hắn có thể hiểu ra vì sao Lão Trần lại kiến thức rộng rãi như vậy. Bạn của Lão không phải là trúng xổ số thì lại mở nhà máy gặp quỷ, không phải là thu thập truyền thuyết đô thị thì cũng đều hóng đến những thứ thần kỳ. Quả nhiên là Lão Trần là một cường giả thông tin, cái gì Lão cũng biết. Nghĩ đến đây Vương Bình sững sờ. Nghĩ đến, còn mẹ nó chứ, mình kết bạn với Lão Trần đúng là cũng đúng. Lão Trần này dường như có cái mũi chuyên đánh hơi sự kiện linh dị. Chương 92. Ở Bằng Thành, trong một cư xá rất bình thường, Vương Bình gõ gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Lão Trần đi ra ngoài. Vương Bình, mau mau vào đây, ấy, mọi người đang chờ cậu đây. nơi này có chút trông nó hơi bừa bộn, cứ coi như nhà mình là được rồi, tự nhiên đi. Lão Trần nhiệt tình mời Vương Bình vào cửa. Vương Bình tiến lên, bắt đầu lão Trần giới thiệu ở trong nhà. Này, đây là phòng bếp, cậu muốn uống gì không? Tùy tiện lấy trong tủ lạnh. Bên này là phòng vệ sinh, cậu muốn đi vệ sinh thì vào bên này nha. Lão Trần nhiệt tình giới thiệu, nhưng hắn không có phát hiện ra. Ở bên cạnh có một đại hán trung niên, to béo cũng có một cái bụng bia, đang nhìn mình. Lão huynh à, đây là nhà của ta, ta là chủ phòng, còn không có ra oai, ngươi lại ra oai làm gì? Đúng lúc này, lão Trần như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên quay lại. À, thiếu chút nữa quên, Vương Bình giới thiệu cho cậu. Ê, vị đại thúc trung niên kia, hắn tên là Tạ Linh, là bạn tâm giao của ta nhiều năm đó. Nghe như vậy, lão Linh khóe miệng giật giật một cái, vừa đưa mắt nhìn Vương Bình, sau đó lại liếc sang nhìn lão Trần, gật gật đầu. Ấy, nhìn ra được, các người là bằng hữu nhiều năm như vậy, quả nhiên là có tướng huynh đệ đó. Ấy, không đúng, không đúng. Ta và lão Linh còn có rất nhiều huynh đệ khác nữa. Vương Bình cũng không nói gì nữa. Đúng vậy, đúng là mấy tên béo lại còn hay đi hóng hớt, làm bạn với nhau là hợp lý rồi. Đợi đến khi mọi người ngồi xuống, lão Trần cũng không ngừng làm nhảm. Lão Linh, ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là Vương Bình, Vương tiên sinh, chính là người ấy truyền thuyết kia. Ngươi cũng biết đó, ta bình thường sợ quỷ, xem phim ma thì đều phải lôi kéo mọi người cùng xem. Nhưng ta đi cùng với Vương Bình thì đừng nói là xem phim ma, cho dù là gặp quỷ ta vẫn xem bình thường. Có biết tại sao không? Bởi vì Vương Bình này vô cùng lợi hại, là rất châu bò. Hay đi cùng với hắn ta cảm giác như là mình bật hack vậy. Nghe lão Trần giới thiệu, Vương Bình cũng ngây ngốc dở khóc dở cười. Hắn đưa tay bắt tay với lão Linh. Tôi tên là Vương Bình. À, tôi tên là lão Linh. Hai người giới thiệu nhau xong, đều sinh ra một loại cảm giác. Đây quả nhiên là phương thức giới thiệu bạn của bạn. Sau khi ngồi chơi một lúc nói chuyện, cả ba người cũng bắt đầu thân quen hơn rất nhiều. Vương Bình trò chuyện cởi mở hơn. Lão Linh, ông có thể đưa tôi đến tòa nhà đó xem không? Vương Bình tiên sinh, cậu nghi rằng là cao ốc đó có quỷ sao? Vừa rồi, sau khi Vương Bình bộc lộ tài năng, lão Linh chấn động nên hoàn toàn tin tưởng Vương Bình là đạo sĩ lợi hại. Hiện tại nghe Vương Bình nói muốn đến cao ốc nọ, lão Linh tự nhiên hiểu chính là cao ốc đã nhắc đến trong truyền thuyết đô thị, sợ rằng cũng xảy ra nháo quỷ. Có quỷ hay không thì phải đi xem một chút mới biết. Được rồi, tôi đưa cậu tới. Thực sự không dám giấu, tôi biết ông chủ của tòa cao ốc nọ. Tại Bằng Thành, cao ốc tự sát, Vương Bình lái xe chở lão Trần và lão Linh đến trước cao ốc. Vừa mới xuống xe, đã có một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ. Người phụ nữ này không ai khác, chính là chủ nhân của tòa cao ốc. Đối với quả tòa cao ốc đã xảy ra sự tình nhiều người chết, là chủ tại sao lại không lo? Bà ta còn đang nghi ngờ liệu có phải là có dính níu đến những thứ bẩn thỉu hay không. Bởi vì bản thân bà ta đã từng tự đi đến tầng cao nhất, bất quá còn chưa đi đến nơi đã cảm giác đầu óc choáng váng. Không chỉ là bà ta, cả những người khác cũng bị như vậy. Mỗi một lần muốn leo lên trên tầng thượng, luôn có cảm giác đầu óc bị choáng váng, phảng phất như thân thể bị mất đi khống chế. Quan nữ sĩ, cho tôi 45 vạn, tôi sẽ giúp diệt trừ chuyện quỷ dị ở cao ốc này. Vương Bình nói. Đứng trước cao ốc, Vương Bình ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng. Ở trong mắt, trên bầu trời của cao ốc là một mảnh đen kịt, phảng phất như có mây đen áp đỉnh, u ám đáng sợ. Nhìn tòa mây đen này, tựa hồ có thể thấy giống như là âm khí vô cùng cuồn cuộn phẫn nộ, cảm giác có cả oán khí còn đang kêu gào, mang theo đầy thù hận. Rời ánh mắt liếc nhìn bầu trời xung quanh thì xanh thăm thẳm, mây trắng phau. Lão Trần, lão Linh và quan nữ sĩ chủ cao ốc đều sững sờ. 45 vạn. Lông mày của lão Trần cao lại, thần sắc kinh ngạc. Người khác thì không biết, nhưng lão Trần là một con hàng rất rõ giá tiền. Giá cả càng cao, chứng minh con quỷ càng khủng bố. 45 vạn, dựa theo huynh muội Trương Hạo trước đó đã nói, là phải đạt đến trình độ của lệ quỷ. Vương Bình, cậu đang nghi ngờ đó là lệ quỷ sao? Không phải là nghi ngờ, mà đó chính là lệ quỷ. So với lệ quỷ ở khách sạn Kinh Đô, quả nhiên là lợi hại hơn một chút. Hai người nói chuyện cũng không có gì che giấu, lão Linh và quan nữ sĩ nghe được cũng liên tục biến sắc. Sau sự tình ở khách sạn Vạn Lệ, Thân là một người có một cao ốc, là người nằm trong xã hội thượng lưu, bà ta cũng biết rất rõ. Nghe nói khách sạn Vạn Lệ ở Kinh Đô xảy ra sự kiện nháo quỷ, về sau không biết khách sạn tìm đâu được một vị đại sư có thể xóa đi được sự tình này. Tỉ mỉ nghĩ lại, quan nữ sĩ cũng biến sắc. Cái đại sư danh tiếng kia lại chính là vị Vương Bình ở trước mắt này. Chỉ cần cậu có thể làm dẹp tan được cái sự tình linh dị ở cao ốc, tôi thậm chí tiền thưởng sẽ đưa đến 50 vạn. Quan nữ sĩ vội vàng đáp. Được rồi, ok. Đêm hôm đó, dưới sự phân phó của quan nữ sĩ, toàn bộ nhân viên cao ốc đều đã rời đi. Duy nhất chỉ có Vương Bình, Lão Trần và Lão Linh ở lại. Lão Linh còn chưa có gặp quỷ bao giờ, muốn nhìn xem quỷ như thế nào, đến mức mà Lão Trần lại không hề sợ hãi. Ba người vào bên trong phòng theo dõi, chênh lệch thời gian không nhiều. Được rồi, các người theo dõi ở đây, tôi đến trên tầng thượng để xem như thế nào. Nhớ mang theo phù hộ thân đó. Vương Bình mắt nhìn điện thoại, bây giờ là 11:47 buổi tối. Lão Trần và Lão Linh gật gật đầu. Phòng quan sát có camera, cho dù lên đến tầng thượng cũng có thể biết rõ tình trạng. Vừa rồi Lão Trần và Lão Linh dưới sự chỉ đạo của Vương Bình cũng đã thử, một người mang theo một cái hộ thân phù, một người không mang, cùng nhau đi lên tầng cao nhất. Thời điểm sắp tiếp cận, Lão Linh không mang hộ thân phù bỗng nhiên cảm giác đầu váng, mắt hoa, đồng thời càng lên đến tầng cao nhất lại trong tai cảm giác từng đợt âm thanh như có như không. Âm thanh này không phải là từ bốn phương tám hướng truyền tới, mà dường như là từ rất xa đập vào tai. Âm thanh này nói với Lão Linh là tiến lên tầng cao nhất, tiến lên tầng cao nhất là sẽ thỏa mãn hết thảy. Nghe được một khắc âm thanh này, Lão Linh trước mắt xuất hiện ảo giác. Nhìn xem tầng cầu thang cao nhất kia, tựa hồ như là giống như con đường lên đến giấc mộng của mình vậy. Nếu như không phải là thời điểm mấu chốt, Lão Trần đem một thân hộ thân phù đưa cho Lão Linh để cho Lão Linh xóa đi ảo giác ở trong đầu. Cho đến khi Lão Linh tỉnh lại thì kinh hô một tiếng, mồ hôi đầy người. Ở trên tầng thượng của cao ốc không có lan can cùng với lưới phòng hộ, cũng không có dây anten nào, không có bất kỳ vật gì để cầm nắm. Ở trên không trung, gió đêm thổi tựa như là cương phong quét đến gương mặt, lạnh buốt như kim đâm. Vương Bình đi lên tầng thượng, sau đó một giây phút hắn bước vào, hắn phảng phất như mê muội, đôi mắt trống rỗng, thần sắc có chút ngây ngốc, đứng ngơ ngác ở bên cạnh bậc thang. Mà lúc này trong đầu của hắn vọng lên một âm thanh, âm thanh dường như có ma tính, phảng phất như là trí cao vô thượng đang nói chuyện, đang thỏa mãn toàn bộ nhục dục và sự tham lam của người đời. Đối mặt với âm thanh này, Vương Bình đôi mắt trống rỗng, từ trong mắt hiện lên một đạo bạch quang, lẩm bẩm: ta muốn con. Lệ quỷ ở tầng thượng đình trệ ngây ngốc, thuộc tính cộng 1. Chương 93. Hôm nay để đến xem thuật thôi miên mạnh nhất. Vương Bình thì thào nói, làm cho âm thanh tràn ngập ma tính kia bỗng nhiên dừng lại. Ngươi có thể cho ta con không? Vương Bình hỏi. Lúc này dường như hắn đã mất đi linh hồn, nhãn thần trống rỗng, thần sắc ngây ngốc, ẩn hiện một vòng sát khí. Âm thanh của hắn chậm chạp, tựa hồ như đang khát vọng có được đáp án, liền hỏi. Đúng lúc này âm thanh lại vang lên: có thể. Tầng cao nhất chính là con. Tới đi. Có mấy cái chính là con? Vương Bình cắt lời, âm thanh cũng không biết trả lời làm sao. Lệ quỷ ngây ngẩn, thuộc tính cộng 1. Có mấy đứa con vậy? Vương Bình lại hỏi. Dừng lại mấy giây, âm thanh truyền đến: có rất nhiều con, ngươi nhanh lên đi. Là nhiều con, ta không chịu nổi đâu. Tầng thượng cao ốc không thích hợp với ta rồi. Âm thanh kia cạn lời, không biết nói gì cả. Lệ quỷ cao ốc ngây ngẩn, lần đầu tiên nghe nói là nhiều con. Đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Thuộc tính cộng một. Mắt thấy Vương Bình phảng phất như đang cự tuyệt trong tiềm thức, muốn bước lên thang lầu, âm thanh vội vàng vang lên. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cho ngươi bao nhiêu đứa con cũng được. Ngươi muốn mấy đứa thì sẽ được mấy đứa, sẽ không thiếu ngươi. Ngươi chịu được. Ê nhưng ta muốn chính là con. Ta muốn Transformer. Âm thanh lại cạn lời. Lệ quỷ cao ốc vô cùng ngây ngẩn. Ngươi nói cái đồ chơi gì? Không phải là ngươi nói muốn Transformer. Transformer gì? Muốn Transformer mới là vương đạo. Thuộc tính cộng một. Lệ quỷ cao ốc không hiểu. Chủ nhân ngây ngẩn, nhưng đang hoài nghi chủ nhân là một kẻ đúng là ngu ngốc. Thuộc tính cộng một. Lúc này lệ quỷ của cao ốc cũng không biết nói gì. Thì ra thời điểm mình còn sống ở trên internet kia, đối với cái cố sự kia cũng đã biết. Hắn là một trạch nam đi sửa thang máy vi tính, cũng không có biết ở trong nhà không có ai, định động tay động chân với chủ nhân của nhà, kết quả bị cự tuyệt. Nguyên nhân là ban đêm hắn muốn chơi trò dại. Lời Vương Bình nói làm cho lệ quỷ cao ốc trầm mặc. Hắn đây là gặp cái quái gì vậy? Người có Transformer sao? Có, ở trên tầng cao nhất có rất nhiều Transformer. Ngoài Transformer ra người có gì? Âm thanh lại dừng lại. Lệ quỷ cao ốc chán nản. Ngươi bị điên sao? Có mỗi một lần, đem yêu cầu nói ra đi. Cao ốc lệ quỷ phiền muộn đến thổ huyết. Làm sao biết Transformer rồi còn có cái gì khác? Thuộc tính cộng một. Âm thanh kia không có nói. Vương Bình lại hỏi. Có bê chạm, có chiếu sao, có khiên của Avenger không? Có vũ tàu vũ trụ tinh cầu hay không? Lệ quỷ cao ốc nghe được câu hỏi của Vương Bình thì thần sắc biến đổi. Lệ quỷ cao ốc chấn kinh. Ngươi nói cái gì vậy? Hắn không hiểu. Thuộc tính cộng một. Lệ quỷ cao ốc kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời, hắn đối với người này bỗng nhiên thay đổi. Xem ra là không phải chỉ là điên, mà là một tên là siêu điên. Trách không được, người này cũng không cần tiền vàng, con mẹ nó chứ. Cùng lúc đó, đối mặt với cái người này đang dục dã Vương Bình. Người muốn gì cũng có, ở tầng cao nhất có tất cả những thứ người muốn. Thật sự có những thứ ta muốn sao? Thật, tất cả những gì người muốn đều có. Người có thể làm được không? Âm thanh liền cạn lời. Cao ốc lệ quỷ như là muốn phát điên. Thuộc tính cộng một. Nếu như bây giờ Vương Bình có thể nhìn thấy lệ quỷ ở đây, nhất định có thể nhìn thấy lệ quỷ đang giận đến run rẩy, hận không thể xông được lên mà bóp chết Vương Bình. Nhưng là hắn không làm được. Thủ đoạn của hắn chỉ là dẫn dụ người ta. Cuối cùng, cao ốc lệ quỷ ung dung lên tiếng. Ví dụ như ngươi muốn gì? Âm thanh vẫn tràn ngập mê hoặc và ma tính. Bất quá hắn cẩn thận lắng nghe, có thể nghe ra được bên trong âm thanh mang theo sự mệt mỏi. Lệ quỷ cao ốc bị chủ nhân làm cho mệt mỏi. Thuộc tính cộng một. Tỉ như ngươi có thể cho ta rất nhiều thứ đồ chơi. Ngươi có thể đọc tiểu thuyết cho ta nghe. Ngươi có thể cho ta mỗi ngày hơn 100 triệu. Tỉ như ngươi có thể cho ta một viên đá quý thật to như nắm tay, để cho ta rất nhanh sẽ trở nên giàu có. Nghe như vậy, lệ quỷ cao ốc trầm mặc. Còn mẹ nó chứ, người trẻ tuổi bây giờ suy nghĩ cái quái gì vậy? Thật sự là lệch lạc. Lệ quỷ cảm giác được chủ nhân quả nhiên là bị thần kinh thật. Thuộc tính cộng một. Lúc này lệ quỷ như sắp phát điên. Nguyên lai tưởng rằng mình có thể dụ một kẻ chuẩn bị lên tự sát, nhưng có lẽ bây giờ hắn đã sai. Hơn nữa hắn dụ phải một người dở điên dở dại. Có cái gì cũng có. Người nhanh lên tầng cao nhất đi. Lệ quỷ sắp khóc. Dụ hoặc người tại sao lại mệt mỏi như vậy? Thuộc tính cộng một. Được, Vương Bình thì thào đáp một câu rồi bước lên lầu. Giọng nói đáp lại là lệ quỷ của tầng cao ốc ngây ngẩn. Đơn giản vậy mà lên. Còn mẹ nó chứ, vậy thì ngươi nói sớm đi, cứ để cho ta mất thời gian nãy giờ. Tối nay trăng không sáng, bầu trời phảng phất như bao phủ trong một vùng không gian tối tăm. Sao trời ảm đạm. Ở trên tầng thượng của tòa nhà, gió đêm đang thổi phần phật. Vương Bình mở ra cánh cửa của sân thượng, bước vào tầng cao nhất trên mái nhà. Hắn chậm rãi đi ra ban công, ánh mắt trống rỗng như là một con rối, đôi mắt mờ mịt. Cùng lúc đó, Lão Linh ở trong phòng quan sát run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ở đằng sau của Vương Bình xuất hiện một con lệ quỷ, tóc tai bù xù, kinh khủng đến cực điểm. Khuôn mặt của lệ quỷ dữ tợn, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Theo như lời hắn nói, Vương Bình đang từng bước đi lên biên giới giáp ban công của mái nhà. Rất nhanh, Vương Bình đã đến nơi. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước chính là té xuống, tan xương nát thịt. Bước ra đi, bước ra đi, chỉ cần bước ra thì là có con, có đồ chơi, có đủ tất cả mọi thứ. Lệ quỷ vẫn đang dụ dỗ, nó lấy âm thanh vô cùng dụ hoặc, chấn động thần kinh của người ta. Đến bây giờ, nó có thể nhìn ra mình đang dụ hoặc một bệnh nhân tâm thần. Hả? Cái chuyện gì? Người này tại sao lại không bước nữa? Bước tiếp đi, bước tiếp đi. Lệ quỷ lại lên tiếng kêu gọi, nhưng Vương Bình vẫn không nhúc nhích, đứng ở trên gần ban công mái nhà. Lệ quỷ đang nghi ngờ tại sao đột nhiên lại không bước nữa. Đột nhiên lúc này Vương Bình xoay người lại, trừng trừng nhìn về phía lệ quỷ. Đôi tròng mắt trống rỗng, sắc mặt cũng không còn đờ đẫn. Hai con người xuất hiện lại thâm thúy, như là có tinh thần đại hải đang chìm nổi ở bên trong. Hắn mỉm cười. Lệ quỷ biến sắc cả kinh. Ngươi không có bị ta thôi miên. Nghe vậy, Vương Bình mỉm cười nói. Quỷ huynh, thật thôi miên của ngươi quá kém, không thôi miên được ta. Bởi vì ta cũng là đại sư trong ngành thôi miên đó. Nói xong, Vương Bình nhảy lên. Trong tay không biết từ bao giờ đã có một cục gạch. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem thủ thuật thôi miên mạnh nhất là thôi miên vật lý. Bốp một tiếng, cục gạch của Vương Bình đập thẳng lên đỉnh đầu của lệ quỷ. Cái này người ta gọi là gây mê bằng gạch đó. Hết chương 93. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.